Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 27, giọng Lục Kiệm Minh lạnh đi vài phần, đó là em họ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cậu con trai và con gái của Chủ tịch Hoàng đều ở độ tuổi 25, 26, không mấy quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình. Lục Kiệm Minh dẫn mọi người đi một vòng. Hoàng Thừa Thiên là anh trai bắt đầu mất kiên nhẫn tổng giám đốc Lục, như vậy được rồi. Hoàng Thừa Thiên nói, gặp nhiều người như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, đợi chúng ta quay về Sơn Thành, ai còn nhớ ai chứ? Câu này cũng không sai. Lục Kiệm Minh hỏi, Hoàng công tử muốn chơi gì? Hoàng Thừa Thiên nói, anh sắp xếp với cô gái xinh đẹp này đi, tôi đều được, có gì chơi là được. Người đẹp Hoắc Tư Tư nghe vậy mỉm cười, có chút qua loa, nhìn Lục Kiệm Minh một cái, rồi lại quay đầu nhìn chỗ khác, cô không quen Lục Kiệm Minh. Đường Thiệu Đường và em gái đang đứng không xa, Hoắc Tư Tư vẫy tay với Đường Thiệu Kỳ. Đường Thiệu Kỳ kéo Đường Thiệu Đường đi cùng, vừa kéo váy vừa nói. Đang muốn tìm cậu xem váy mới của tớ đây, chiếc váy cao cấp hàng chục vạn, Hoắc Tư Tư mặc chiếc váy công chúa màu tím hồng thêu ren mỏng, nhìn lướt qua nói. Mấy hôm trước tớ cũng đặt một chiếc ở đó, vẫn chưa nhận được. Các cô gái tụ tập lại với nhau, thích nhất là thảo luận về việc mua sắm. Con gái của Chủ tịch Hoàng, Hoàng Nghệ Đồng, đeo trên cổ tay một chiếc vòng tay đính kim cương phiên bản giới hạn, tham gia vào cuộc trò chuyện. Tớ cũng rất thích hãng đó. Biểu tượng thời trang Đường Thiệu Kỳ nói, ôi, các cậu phiền quá, vậy sau này tớ phải đổi hãng khác thôi. Cuộc trò chuyện vô bổ này, Đường Thiệu Đường đã nghe đến chai cả tai, im lặng. Phụ nữ, Hoàng Thừa Thiên là một tay chơi gái, cười nói, đáng yêu thật. Lục Kiệm Minh hỏi Đường Thiệu Đường, có trò tiêu khiển nào không? Có khá nhiều người, lại không thể đổi địa điểm đến quán bar hoặc câu lạc bộ, Đường Thiệu Đường suy nghĩ. Hay là tìm một phòng nghỉ, chơi bài. Mắt Hoàng Thừa Thiên sáng lên, chơi bài được đấy, Texas. Lục Kiệm Minh bảo Cao Viễn đi tìm quản lý khách sạn sắp xếp, Hoàng Thừa Thiên bên cạnh nói. Tổng giám đốc Lục, hay là gọi thêm vài người nữa? Được, Lục Kiệm Minh chấp nhận công việc vất vả tối nay. Thấy không có nhiều đàn ông, quay người ra hiệu cho Giang Lâm đang trò chuyện với người khác. Ván bài tối nay, chắc chắn thua nhiều thắng ít, Lục Kiệm Minh có nhiều suy tính hơn Hứa Lộc nhiều. Bên phía Chủ tịch Hoàng có Lục Sĩ Thành dẫn người tiếp đón, không cần anh, càng không cần Lương Văn Khiêm. Anh bảo người ta đi gọi Lương Văn Khiêm đến. Lần này gọi không ít người, chỉ là không gọi được người nào khiến Hoàng Thừa Thiên vừa ý, anh ta hất cằm về một hướng. Ra hiệu cho Lục Kiệm Minh và Đường Thiệu Đường. Có thể gọi cô gái đó đến cùng không? Lưng cô ấy đẹp quá, tôi nhìn chằm chằm cả buổi rồi. Lục Kiệm Minh nhìn theo ánh mắt của anh ta, chỉ một cái nhìn, sắc mặt liền trở nên u ám. Vừa nãy Hứa Lộc đi về phía anh, cổ chữ V nhỏ ở phía trước lộ ra xương quai xanh, đẹp vừa phải, anh keo kiệt, chỉ cho cô một câu bình thường, lúc này nhìn bóng lưng cô, mới phát hiện chiếc váy này phía sau lại có một chữ V sâu. Lộ ra tấm lưng mỏng manh trắng nón. Từ đường vai thẳng tắp lộ ra đến eo, cô gầy, hai xương bả vai hơi nhô lên lộ ra một phần lớn, phần còn lại ẩn vào trong lớp nhung đen, cánh tay cầm ly rượu sâm panh hơi cử động, hai xương bả vai mỏng manh như hai cánh bướm đang rung động. Hoàng Thừa Thiên nói, cặp xương bê ướm này, chật, đẹp quá, Tổng Giám đốc Lục có quen không? Giọng Lục Kiệm Minh lạnh đi vài phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là em họ tôi. Hoàng Thừa Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng biến mất, nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi, hứng thú không giảm. Đã là em họ, Tổng Giám đốc Lục giới thiệu một chút đi. Gọi cô ấy đến chơi cùng đi, Lục Kiệm Minh đuổi anh ta đi, cô ấy không thích chơi bài. Hứa Lộc đang quan sát quản lý hơi mập của Tư Mạn và cô trợ lý xinh đẹp bên cạnh anh ta, có nhân viên phục vụ đến nói chuyện với họ, ra hiệu về phía cột La Mã. Tiết Ấu Thanh và Lương Văn Khiêm không biết từ lúc nào đã lại gần nhau. Hai người nhìn thấy Hứa Lộc, Lương Văn Khiêm cười hỏi. Hứa tiểu thư không đi chơi bài sao? Hứa Lộc hỏi, chơi với ai? Lương Văn Khiêm nói, chơi vài ván với con trai con gái của Chủ tịch Hoàng. Đều là những cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Lương Văn Khiêm chắc không có gì mờ ám với những người này. Hơn nữa còn có Tiết Ấu Thanh ở đó. Cô muốn nghiên cứu thêm những người khác trong sảnh, đang định lắc đầu từ chối. Quay đầu lại thấy quản lý hơi mập và nữ trợ lý cũng bước về phía nhóm người của Lục Kiệm Minh, cô lập tức thay đổi chủ ý. Vậy tôi cũng đến xem náo nhiệt, Lục Kiệm Minh thấy Hứa Lộc đi cùng vợ chồng Lương Văn Khiêm về phía này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng Thừa Thiên lại vui mừng khôn xiết, càng đến gần càng thấy cô gái này xinh đẹp, không kiềm chế được, huýt sáo một tiếng. Khiến ba cô gái bên cạnh cùng quay đầu lại nhìn, Hoàng Nghệ Đồng nhỏ giọng nói một câu. Chiếc váy này của hãng nào vậy? Hoắc Từ Từ liếc nhìn một cái, rồi lại liếc nhìn một cái, thản nhiên nói. Chỉ là eo thon thôi, không có gì đặc biệt. Đường Thiệu Kỳ theo đuổi thời trang nhiệt tình hơn, cô đến gần Hứa Lộc, cẩn thận nhìn bên tai cô. Wow, đôi bông tai này cô mua ở đâu vậy? Hứa Lộc đã biết đây là em gái của Đường Thiệu Đường, nghe xong câu này, trong lòng không khỏi cảm thán, hai anh em này ngay cả câu cửa miệng cũng giống nhau như vậy. Cô nói, mua trên Tao Bao, nhóm người tụ tập ở đây, dù nam hay nữ, chắc chắn không ai từng mua trang sức trên Tao Bao, nghe vậy đều sững sờ. Quần áo và trang sức Hứa Lộc mặc hôm nay đều mua trên Tao Bao, thương hiệu thời trang nhanh, cộng lại không quá 5.000 tệ, bố mẹ Hứa đã dạy cô, làm việc gì cũng phải lượng sức mình, vì vậy cô không hề lúng túng hay tự ti, chỉ cần mặc đẹp là được. Cô hào phóng hỏi, cần link không, gửi cho cô. Đường Thiệu Kỳ nói, không cần đâu, tuy kiểu dáng khá độc đáo, nhưng tôi không thích dùng đồ giống người khác. Kén chọn như vậy, quả nhiên là biểu tượng thời trang. Hứa Lộc nhớ đến câu Lục Kiệm Minh vừa khen cô, liếc nhìn Lục Kiệm Minh một cái. Không ngờ Lục Kiệm Minh cũng đang nhìn cô. Câu, cần link không, của cô, không biết đã vô tình xóa bỏ bao nhiêu sự thù địch và khinh thường. Lục Kiệm Minh đã thấy nhiều mặt của cô, xảo quyệt, tốt bụng, nũng nịu, giận dỗi, thông minh và đôi khi ngốc nghếch. Mỗi mặt đều sống động và chân thực. Ánh mắt Lục Kiệm Minh sâu thẳm, Hứa Lộc không hiểu, cô quay mặt đi. Thật ra trong thời gian ngắn không muốn giao tiếp với anh. Bên cạnh cột La Mã tụ tập không ít người. Cao Viễn đến nói bàn bài đã được chuẩn bị xong. Một nhóm người di chuyển đến phòng nghỉ gần đó. Bên phía TS có nhiều người hơn. Đây cũng là lý do Hoắc Tư Tư gọi quản lý Hơi Mập đến. Nếu không thì bên Tư Mạn sẽ có vẻ ít người. Quản lý Hơi Mập họ Hà, trợ lý đứng sau anh ta, nhìn anh ta chơi. Hoắc Tư Tư một mình chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm luôn tinh danh, thấy Hoàng Nghệ Đồng không có ai đi cùng, liền chơi cùng cô ấy, chắc cả buổi tối sẽ không thua tiền. Từ khi Hoàng Thừa Thiên chú ý đến Hứa Lộc, Đường Thiệu Đường đã phát hiện ra sắc mặt Lục Kiệm Minh không tốt, anh cũng không ưa cái vẻ trăng hoa của Hoàng Thừa Thiên, sắp xếp. Thiệu Kỳ đi cùng anh, Tiểu Lộc đi cùng Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh ngồi xuống một đầu bàn hình bầu dục, nhìn về phía Hứa Lộc. Vừa định mở miệng gọi cô, Đường Thiệu Kỳ đã ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Lục Kiệm Minh. Anh Kiệm Minh, em đi cùng anh nhé. Em không muốn đi cùng anh trai em, anh ấy đen lắm. Đường Thiệu Đường, Lục Kiệm Minh nói, em vẫn nên đi cùng Thiệu Đường đi, anh còn đen hơn. Đường Thiệu Kỳ nũng nịu, em đỏ mà. Anh Kiệm Minh, em mang lại may mắn cho anh. Hoàng Thừa Thiên ngồi chính giữa, vị trí tốt nhất, anh ta nói. Hứa tiểu thư đi cùng tôi được không? Tôi dẫn cô đại sát tứ phương. Hứa Lộc nghe thấy tiếng. Anh Kiệm Minh, bên tai không ngừng, như bị Dung ma ma dùng kim châm vào tim, lại như bơm đầy trái tim bằng giấm cũ. Người khác nũng nịu gọi anh đều được. Nhưng cô thì không, vì Lục Kiệm Minh không quen cô. Quan hệ họ hàng cũng không thân thiết lắm. Cô gật đầu, được thôi, mọi người ngồi xuống. Người chia bài do quản lý khách sạn sắp xếp bắt đầu chia bài. Hứa Lộc thật ra không biết chơi bài Texas, cũng không có hứng thú gì, nhưng vị trí của Hoàng Thừa Thiên tốt, cô ngồi trên chiếc ghế phía sau anh ta, lúc thì nhìn Lương Văn Khiêm bên trái, lúc thì nhìn trợ lý của quản lý Tư Mạn bên phải, nghiên cứu xem hai người này có đang lén lút trao đổi ánh mắt với nhau không. Tiết Ấu Thanh gửi tin nhắn WeChat cho cô, nhìn ra được gì chưa? Hứa Lộc trả lời, không nhìn ra được gì, có chị ở đó, chắc anh ta không dám làm gì đâu. Tiết Ấu Thanh, vậy tôi đi đây. Hứa Lộc, tôi rốt lại còn kịp không? Tiết Ấu Thanh nói, vốn cũng định đi rồi, chán quá. Hứa Lộc, chị không ở lại để ý sao? Nhiều phụ nữ như vậy. Tiết Ấu Thanh, không phải có cô để ý sao? Cô ấy gửi tin nhắn xong, cất điện thoại đứng dậy, những người khác đều nhìn cô ấy một cái. Tiết Ấu Thanh mỉm cười nhạt nói một câu. Mọi người chơi vui vẻ, rời khỏi bàn, cô ấy vừa đi. Hứa Lộc lập tức nhìn về phía quản lý của Tư Mạn, xem trợ lý của anh ta có phản ứng gì không. Trợ lý đang cúi người chăm chú nhìn bài trên tay quản lý. Chắc là bài tốt. Quản lý mỉm cười nhẹ đúng lúc này. Hứa Lộc đột nhiên nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu rồi. Cô lấy điện thoại ra, mở album ảnh, trong chế độ im lặng, mở video quay lén trong phòng riêng ở quán lẩu hôm đó. Trong video, Lương Văn Khiêm và quản lý của Tư Mạn ngồi đối diện nhau. Quản lý của Tư Mạn nở nụ cười giống như trên bàn bài, vẻ mặt đắc ý, Hứa Lộc hít một hơi lạnh. Lúc này, một ván bài vừa kết thúc, Hoàng Thừa Thiên thắng liên tiếp mấy ván, suýt nữa quên mất người đẹp Hứa Lộc, nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng phía sau, quay đầu lại nhìn cô. Sao vậy, ván này thắng đẹp chứ? Hứa Lộc nhanh chóng tắt điện thoại, lập tức nói, siêu đẹp, Hoàng Thừa Thiên thắng bài, lại được người đẹp khen ngợi, tâm trạng rất tốt. Đẹp đến mấy cũng không bằng em đẹp. Đường Thiệu Kỳ nói, Hoàng công tử, bên chúng tôi không có kiểu này đâu. Hứa tiểu thư dù có xinh đẹp đến đâu cũng không có lý do gì cứ khen mãi một cô gái chứ. Hoắc Tư Tư ở đầu bên kia, khóe miệng hơi nhếch lên như cười như không. Hoàng Thừa Thiên cười nói, sao nào, ai bảo các cô không chơi cùng tôi, các cô đang ghen tị đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chia bài đang thu bài chuẩn bị bắt đầu ván mới. Lục Kiệm Minh thản nhiên nói với người chia bài. Bài của tôi bị nhầu rồi, đổi bộ khác đi. Bộ bài được làm tinh xảo, dễ nhầu như vậy sao? Hứa Lộc cả buổi tối không nhìn anh, lúc này nghe vậy, không tự chủ được liếc nhìn sang bên đó. Lục Kiệm Minh nhìn chằm chằm vào người chia bài đang sáo bài, có chút mệt mỏi chán nản. Hoàng Thừa Thiên gọi Hứa Lộc, ván này Hứa tiểu thư chơi nhé. Hứa Lộc sững sờ, vội vàng xua tay. Tôi không biết, sẽ thua đấy. Hoàng Thừa Thiên cười đứng dậy. Thua thì tôi gánh cho, sợ gì, đến đây. TF muốn hợp tác với Sơn Thành Bất Động Sản. Hứa Lộc đã biết từ lâu. Cô coi như là cùng phe với Lục Kiệm Minh, đắc tội với anh ta. Nói không chừng sẽ liên lụy đến TS, vì vậy không tiện từ chối. Đành phải miễn cưỡng đồng ý. Hứa Lộc ngồi trước bàn bài, trước tiên nói trước. Tôi thật sự không biết chơi đâu. Hoàng Thừa Thiên đứng sau lưng cô, phong độ công tử bột. Không sao, tôi dạy cho. Người chia bài vòng đầu tiên. Hứa Lộc nhìn lướt qua, hai lá bài không lớn không nhỏ, chất và số hoàn toàn khác nhau. Đến lượt đặt cược, Lương Văn Khiêm là người trước, anh ta ném con chip ra. Hứa Lộc quay đầu nhìn Hoàng Thừa Thiên. Bài bình thường, nhưng người đẹp đang nhìn, Hoàng Thừa Thiên muốn dẫn cô chơi thêm một lúc, nói. Chúng ta cũng theo. Người chia bài lật bài, Đường Thiệu Đường bỏ bài trước, lật bài tiếp, quản lý của Tư Mạn và Lương Văn Khiêm đồng thời bỏ bài, Hứa Lộc ngồi giữa hai người, nhớ đến video trong điện thoại, như phát hiện ra bí mật cuối cùng của lỗ đen vũ trụ, tâm trí cô căn bản không đặt trên bàn bài, tùy tiện lấy hai chip ném lên bàn. Hoàng Thừa Thiên phía sau giật khóe miệng, Hứa Lộc ném xong mới phản ứng lại, quay đầu nói. Có vấn đề gì sao? Đã chia nhờ bài như vậy. Bài trên tay cô rất tệ, vậy mà cô lại tăng cược. Hoàng Thừa Thiên tin lời Hứa Lộc, cô không biết chơi, sẽ thua. Nhưng xương bả vai trắng nõn không tì vết của cô thật đẹp, ánh mắt dò hỏi cũng trong veo, Hoàng Thừa Thiên ra vẻ ta đây. Không vấn đề gì, đánh rất chắc tay, Lục Kiệm Minh ánh mắt lạnh nhạt, lướt qua ánh mắt của Hoàng Thừa Thiên nhiều lần dừng lại trên lưng Hứa Lộc, sắc mặt u ám. Vòng cuối cùng, lật bài cuối. Giang Lâm dẫn con gái của Chủ tịch Hoàng bỏ bài, Hoắc Tư Tư cũng bỏ bài. Chỉ còn lại Lục Kiệm Minh và Hứa Lộc. Hoàng Thừa Thiên nhỏ giọng bàn bạc với Hứa Lộc. Hay là chúng ta cũng bỏ bài? Sắc mặt Lục Kiệm Minh đã rất khó coi, không đợi Hứa Lộc trả lời. Anh trầm giọng nói. Phô, Hoàng Thừa Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin nổi, vậy mà lại bỏ bài. Cách cho tiền này, có phải quá rõ ràng rồi không? Lục Kiệm Minh không nhìn anh ta. Đẩy ghế đứng dậy, bước hai bước đến gần, nắm lấy cổ tay Hứa Lộc đặt trên bàn bài. Ra ngoài với tôi, editor, min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.